Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Zombie ra. Dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, thiên không bao phủ tại một mảnh lờ mờ bên trong. Không khí nặng nề, làm cho người áp lực. Tĩnh Hải thành phố kinh tế phát đạt, mà ngay cả thôn cũng trong thành, được xưng trong thành thôn. Chỉ là thôn đều tại Tĩnh Hải thành phố biên giới. Giờ phút này Tĩnh Hải thành phố biên giới lưu ra thôn bên trong. A Hát Hào, làm sao bây giờ? Chúng ta bị bao vây. Cũng không biết như thế nào đột nhiên toát ra nhiều như vậy zombie. Những này zombie giống như đều lúc trước thời kỳ kháng chiến Nhật Bản quân nhân. Lão bà, ta yểm hộ ngươi, ngươi tranh thủ thời gian về nhà tìm cha. Lại để cho hắn phái người đến trợ giúp ta. Lâm Hào nhìn xem Lưu Vận trịnh trọng nói. Hai người đúng là Lâm Thiến ba mẹ. Ngay tại một giờ trước bọn hắn nhận được dò xét cái này tòa thôn nhiệm vụ. Kết quả đột nhiên toát ra một đoàn zombie. Hai người vừa đánh vừa lui. Thối lui đến cái này tòa thanh ngói ở bên trong không có đường lui. Trong thôn dân cũng sớm đã bị bọn này zombie cho ăn hết. Tùy ý có thể thấy được trắng hếu xương người. Khá tốt chuyện này phát sinh ở buổi tối. Hơn nữa ngay tại đêm nay. Bằng không thì cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài toàn bộ thế giới đều sẽ khiến rung chuyển. A Hát Hào phải đi cùng đi. Một mình ngươi ở tại chỗ này quá nguy hiểm. Ta không thể đi. Ta phải ở chỗ này ngăn lại chúng. Nếu để cho chúng sau khi rời khỏi đây quả thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại chúng ta tại chấp hành nhiệm vụ, không muốn đem tư nhân cảm tình mang vào đến, làm chúng ta cái này làm được, sớm muộn đều gặp được nguy hiểm. Tốt rồi, cứ như vậy quyết định, cùng ta xông, Lâm Hào nói xong, một cước đá bay đại môn, cái thấy ngoài cửa đông nghịt một mảng lớn zombie, chúng mỗi người toàn thân thịt thối, dương nanh múa vuốt, coi như đói bốc lên lục quang sói. Vừa nhìn thấy Lâm Hào hai người chúng tựu phía sau tiếp trước xông đi lên. Tốc độ rất nhanh, cùng trong phim ảnh zombie tuyệt không đồng dạng. Lâm Hào hai tay vung lên, một cổ vô hình kinh khí như gợn sóng đồng dạng chấn động. Lúc này sẽ đem xông lên phía trước nhất zombie đánh nát bấy. Bất quá zombie quá nhiều, che giả măng mọc, chết mấy cái căn bản không ảnh hưởng toàn cục. A Hát Hào chịu đựng, Lưu Vận thật sâu mắt nhìn Lâm Hào, lập tức thả người nhảy lên, phá cửa sổ mà ra. Trên đường đi cũng gặp phải lẻ tẻ mấy cái zombie, nhưng đều bị Lưu Vận phất tay cho tiêu diệt. Trên người cũng dính đầy thịt thối cùng máu tươi. Có Lâm Hào ở nơi nào, những cái kia zombie cũng không có đi truy Lưu Vận. Bên kia Lâm Long xử lý tốt lớp học cũ lâu sự tình sau cùng với Bạch Khiết. Nhất Dương đạo trưởng tách ra, về đến nhà Lâm Vô Pháp cùng Lâm Kiệt bọn người vẫn chưa có ngủ. Gia gia, cha, đã trễ thế như vậy các người tại sao còn chưa ngủ? Người cũng không mới trở về sao? Lâm Kiệt mắt nhìn Lâm Long, cười vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, nhanh đi tắm ngủ đi. Ngày mai ngươi còn muốn lên học. Đợi một chút, đúng lúc này, Lâm Vô Pháp đột nhiên gọi lại Lâm Long, lập tức đứng người lên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Tiểu Long, ngươi có muốn biết hay không ngươi nhị bá cùng nhị nương là làm việc gì? Ếch, Lâm Long sững sờ, có chút, ta thấy cũng lấy ý nghĩ, không biết ra ra đêm nay như thế nào đột nhiên nói cái này. Nhưng thật sự là hắn muốn biết làm cái gì, liền gật đầu, Tiểu Long, ngươi không phải người bình thường, nên biết cái thế giới này cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Quốc gia có cái đội ngũ, bọn hắn mỗi người đều người mang đặc dị công năng, lực công kích thập phần cường đại, bọn hắn được xưng Long Tổ chuyên môn xử lý một ít người bình thường không thể xử lý sự tình. Ví dụ như ám sát mẫu quốc cao tầng, đối phó sự kiện linh dị, nhưng đối phó với sự kiện linh dị bọn hắn không có thể cùng ngươi so sánh với. Dù sao ngươi là Mao Sơn truyền nhân, chuyên môn bắt quỷ hàng yêu. Ra ra, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng a, chỉ cần ta có thể giúp đỡ nổi, tuyệt sẽ không chối từ. Thông minh như Lâm Long, hắn làm sao có thể nhìn không ra Lâm Vô Pháp ý tứ trong lời nói. Lúc này tự bày tỏ thái độ rồi, không hổ là ta Lâm Vô Pháp cháu trai, ta cũng không quanh co lòng vòng rồi. Ta chính là Long Tổ thủ lĩnh, chuyện này cũng chỉ có đương kim số một thủ trưởng biết nói. Ngay tại mấy giờ trước phái ta ngươi nhị bá cùng nhị nương đi dò xét một tòa thôn. Dùng thực lực của bọn hắn có lẽ rất dễ dàng, thế nhưng mà bọn hắn đến bây giờ còn chưa có trở lại. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít, cách nơi này gần đây Long Tổ thành viên đã ở Tùng Sơn thành phố. Chờ hắn chạy đến cũng đã chậm, cho nên ra ra muốn cho ngươi đi nhìn xem ngươi nhị bá cùng nhị nương đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Một bên Lâm Kiệt một mực trầm mặc không nói, thật giống như hắn là kẻ điếc tổng quát, nhưng nghe đến cha mình muốn cho Lâm Long đi, tranh thủ thời gian mở miệng nói, cha, Tiểu Long hắn còn nếu không ta gọi điện thoại trực tiếp phái cảnh sát vũ trang đi thôi. Phóng chó của ngươi cay rắm, ngươi muốn cho toàn bộ thế giới cũng biết chuyện này sao? Ta biết đạo ngươi không nỡ Tiểu Long mạo hiểm, nhưng có nhân tài của đất nước có ra, bảo vệ quốc gia là chức trách của chúng ta. Cha, ngài đừng nói nữa, chẳng phải một cái thôn ấy ư, có thể có nguy hiểm gì? Ra ra, thôn ở nơi nào? Ta sẽ đi ngay bây giờ, ngài cũng đừng lo lắng. Nói không chừng nhị bá bọn hắn bởi vì sao sự tình cho chậm trễ. Tiểu Long ngươi cũng đừng an ủi ta rồi, gia nhập Long Tổ tựu là bảo vệ quốc gia. Sớm muộn có một ngày như vậy hội nhiệm vụ thất bại. Mà nhiệm vụ thất bại cũng chỉ có chết. Lâm Vô Pháp dừng một chút, nói tiếp, thôn ngay tại, lời còn chưa nói hết, biệt thự đại môn đột nhiên bị người mở ra. Cả người là thịt thối. Máu tươi Lưu Vận vội vàng vọt lên tiến đến. Cha, Lưu Vận chứng kiến Lâm Vô Pháp bọn người sững sờ, lập tức kịp phản ứng nói ra. Cha, mau mau phái người đi trợ giúp A Hát Hào. Chúng ta gặp được rất nhiều zombie. Đã chậm ta sợ A Hát Hào nhịn không được rồi. Zombie, Lâm Vô Pháp nghe xong, phản xạ có điều kiện giống như theo trên ghế nhảy dựng lên. Mà ngay cả Lâm Kiệt đều động dung. Zombie A Hát cái thế giới này thật đúng là điên cuồng. Có quỷ khinh nói, liền zombie đều đi ra. Nhị nương, nhanh mang ta đi, chuyện này ta đến xử lý. Tiểu Long ngươi đi làm sao? Ở đâu quá nguy hiểm, ngươi không thể đi. Lưu Vận đánh giá một mắt Lâm Long, sau đó trực tiếp cự tuyệt, lại để cho hắn đi thôi. Ta thời gian ngắn cũng tìm không thấy người. Hơn nữa hắn là chuyên môn làm cái này làm được. Gặp Lâm Vô Pháp đều mở miệng, Lưu Vận đành phải gật đầu. Tâm hệ chồng an nguy nàng cũng không có chờ lâu, trực tiếp mang theo Lâm Long lao ra biệt thự, tan biến tại trong bóng tối. A Hát Kiệt, người cứ yên tâm đi, Tiểu Long không có việc gì. Theo ta được biết, hắn đem Tĩnh Hải thành phố lớp học cũ lâu sự tình đều cho giải quyết. Ngươi có một hảo nhi tử A Hát, cha về sau hay là thiểu lại để cho hắn tiếp xúc cái này đi. Dù sao đường ban đêm đi nhiều hơn cũng gặp được quỷ. Bên kia, Lâm Long đi theo Lưu Vận một đường kích xạ, tựa như quỷ ảnh. Giờ phút này Lưu Vận trong nội tâm kinh ngạc càng lúc càng lớn. Thoạt nhìn cùng người bình thường đồng dạng Lâm Long, mặc kệ nàng như thế nào ra tốc, Lâm Long thủy chung đi theo nàng đằng sau. Rất nhanh, hai người tới Lưu Gia thôn, cả tòa thôn đều lâm vào tại một phiến trong bóng tối. Phảng phất phát giác được nguy hiểm, mà ngay cả tiểu động vật tiếng kêu cũng bị mất. Toàn bộ thôn trang không chỉ có hắc, càng là giống như chết yên tĩnh. Nhị nương, chờ một chút. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên dừng bước, gọi lại Lưu Vận, Tiểu Long làm sao vậy? Lưu Vận dừng lại xoay người hỏi, nhị nương, ngươi đến đằng sau ta đi. Cái này tòa thôn thật lớn thi khí, khủng bố không chỉ zombie, còn có cương thi. Lâm Long vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm thôn trên không, trong ánh mắt hiện lên một vòng trịnh trọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.